Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, Thượng Cổ Đại Yêu. 6. Càng cầu mua, tiểu tử này, không biết là lai lịch thế nào, tay cầm tuyệt thế hung binh không nói, thiên tư cũng thực quá mức nghịch thiên, cốt linh đều còn không có 25 đi. Ta cảm giác cái này ra hỏa nếu là bạo phát toàn lực. Trong chúng ta, khả năng không có một cái sẽ là cái này ra hỏa đối thủ a. Quản hắn, chúng ta đều bị trấn áp mấy chục vạn năm, căn bản không ra được. Thảo luận tên kia không có chút nào ý nghĩa. Loạn thế đồng lô, hừ, lúc trước trấn áp chúng ta này cái hỗn đản, hơn phân nửa còn sống. Ngưu Ma Vương, tiểu tử kia hỏi ngươi có biết hay không Tôn Hầu Tử. Ngươi tại sao không nói Tôn Hầu Tử là ngươi kết bái huynh đệ? Hừ, kết bái huynh đệ, ngươi có thể từng gặp, đánh lén tẩu tẩu kết bái huynh đệ. Tôn Hầu Tử, ta đây lão Ngưu không quen biết. Ngoặc kép chấm chấm, loạn thế đồng lô, tầng thứ 6, cái này một tầng, cùng tầng thứ 5 bất đồng. Vào mắt thấy là một mảnh màu xanh biếc, mà liền tại trung tâm có một gò núi, này gò núi trên thình lình nằm sấp một yêu tộc, cái kia yêu cũng là tầng thứ 6 bên trong duy nhất yêu, này là một cái hồ, một cái cửu vĩ hồ, nó cái đuôi cứ như vậy bày ở sau lưng, giống như là bình phô một dạng, nó nhìn thấy Dương Tranh, ngẩng đầu lên nhìn Dương Tranh một cái, lại cúi đầu, tựa hồ căn bản không để ý Dương Tranh là người tốt hay là người xấu. Cửu vĩ hồ, trong thần thoại sinh vật, nó một thân da lông, làm người động tâm. Dương Tranh trong lòng nói nhỏ, đồng thời cũng đang suy đoán cửu vĩ hồ thân phận. Cửu vĩ hồ cùng thần thoại có quan, hắn biết một cái, liền là phong thần bảng bên trong cái kia chỉ nổi tiếng yêu hồ, yêu phi đát kỷ. Trước mắt cái này cửu vĩ hồ cùng thượng cổ yêu tộc có liên quan, có khả năng hay không liền là này yêu phi đây. Chiến hổ đao linh, giết hay là không giết? Dương Tranh nắm lấy hổ phách chấn động, hỏi chiến hổ đao linh. Kỳ quái chuyện phát sinh, chiến hổ đao linh thế mà không có bất kỳ đáp lại. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp, hẳn là chiến hổ đao linh đối hồ tộc không có một chút hứng thú. Thôi, cái này một tầng lược qua, trực tiếp đi tầng thứ 7. Dương Tranh thân hình lóe lên, lướt vào tầng thứ 7. Oanh, mới vừa vào tầng thứ 7, một cái ngẩng đầu, liền nhìn thấy này cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ tầng thứ 7 1/3 khổng lồ yêu tộc. Trong đầu hắn nguyên thần chấn động, hỗn độn chung cũng đi theo chấn động. Cái này một cái trong óc chỉ có một cái ý nghĩ, đại yêu, thượng cổ đại yêu, chân chính thượng cổ đại yêu. Điểm này không chỉ có là thể hiện tại hình thể trên, mà là trước mắt đầu này yêu thân trên phát ra mạnh mẽ khí tức. Nửa bộ thần đế, không, so nửa bộ thần đế mạnh hơn. Đây là một đầu yêu thần, yêu bên trong đế, cẩn thận. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, chỉ có hai chữ. Dương Tranh âm thầm gật đầu, đánh giá trước mắt vật khổng lồ. Đây là một đầu long, một đầu chân chính long, một đầu thượng cổ long tộc. Toàn bộ tầng thứ 7, mắt thường quan chi, tung hoành mấy trăm dặm, mà đầu này chiếm cứ long, y nguyên chiếm cứ 1/3 địa bàn. Có thể tưởng tượng, nếu như nó đem yêu thân triển khai, sẽ là bực nào khổng lồ. Đầu long này tuyệt đối không phải phổ thông long tộc. Dương Tranh trong cơ thể dung hợp qua mới tổ long máu, đối long tộc huyết mạch có thiên sinh cảm ứng, cũng có thể áp chế so hắn huyết mạch thấp long tộc. Thế nhưng là tại đầu này đại yêu trước mặt, mới tổ long máu thế mà lên không tác dụng gì. Điều này có ý vị gì? Ý vị này đầu này đại yêu, hắn huyết mạch cấp bậc không tại thủy tổ thần long phía dưới. Giữa thiên địa, còn có cái gì long? Có thể so với thủy tổ thần long, thiên long, Phật giới bát bộ thiên long, đại uy đại đức thiên long. Không, bọn họ đều so ra kém thủy tổ thần long. Con rồng này, Dương Tranh không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Con rồng này mặc dù không có thả ra cái gì uy áp, bất quá tại cái này vật khổng lồ phía trước, Dương Tranh lần thứ nhất cảm nhận được chân chính áp lực. Bản thân ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng là cái này gia hỏa đối thủ. Cái này gia hỏa, khủng bố vô cùng. Ngươi, tới, đột nhiên, đại yêu mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, Dương Tranh phảng phất nhìn thấy nhật nguyệt. Không, là chân chính nhìn thấy nhật nguyệt. Một đôi nhật nguyệt, một đôi nhật nguyệt, giấu ở đại yêu trong mắt. Đại yêu trong mắt trái, thình lình là một vòng mặt trời đỏ, mà lên mắt phải bên trong, thình lình là một bánh xe ngân nguyệt. Hai con người ẩn giấu nhật nguyệt. Ta tới, Dương Tranh gật đầu, tiếp trên đại yêu nói, bất kể như thế nào, đã đi tới loạn thế đồng lô tầng dưới chót nhất, thấy được đầu này đại yêu, như vậy chỉ có thể đối mặt. Ngươi có thể biết ta tên? Đại yêu nói, không biết. Dương Tranh lắc đầu, đầu này đại yêu, hắn xác thực không biết tên, nếu như là 9 cái đầu đại yêu, hắn ngược lại là biết, 9 cái đầu hẳn gọi là tướng liễu, hắn không có nói cho ngươi sao? Thôi, ta tên Trúc Long, đại yêu mở miệng, to lớn thanh âm vang lên, toàn bộ tầng thứ 7 đều là thanh âm vang vọng, Trúc Long, cái này gia hỏa tự xưng Trúc Long, Trúc Long. Trung Sơn Thần, tên ngày trúc âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ, không uống, không ăn, không ngừng, hơi thở là gió, thân dài ngàn trong, tại không mở đông. Lúc này, tà đế hệ thống thanh âm vang lên, Trung Sơn Thần, Dương Tranh nghe, nói nhỏ một tiếng, Trúc Long tên hắn nghe qua, đây là trong thần thoại quái vật. Có nhiều loại truyền thuyết, cái này gia hỏa còn có một cái tên, gọi là Trúc Cửu Âm. Bất quá, mặc kệ thần thoại truyền nói thế nào, Dương Tranh trước mắt đầu này Trúc Long, là hàng thật giá thật đại yêu. Trung Sơn Thần, a, giữa thiên địa nơi nào còn có cái gì chuông thần? Lúc trước, các ngươi nhân tộc không phải gọi ta là thần mặt trời sao? Trúc Long cười khẽ một tiếng. Nụ cười này liền giống là theo miệng phun khẩu khí, toàn bộ tầng thứ 7 liền thổi lên cuồng phong, hô hô, gió mạnh gào thét. Dương Tranh đứng trong gió, cực lực mở ra đôi mắt, trong lòng thầm nói, loại này đại yêu quả nhiên không hổ đại yêu tên, tùy tiện thổi khẩu khí liền là mạnh mẽ vô cùng thủ đoạn. Cái này gia hỏa nếu là từ loạn thế đồng lô bên trong thả ra, hướng về phía Bắc Minh Tinh thổi một hơi, sợ là liền có thể đem Bắc Minh Tinh cho thổi không có. Bắc Minh Võ Viện Lý Phó Viện Trưởng hẳn là liền là bị Trúc Long tổn thương. Cái kia, Trúc Long ngươi tốt, ta là bị kêu tới trấn áp ngươi. Dương Tranh mở miệng, cười một tiếng, trấn áp ta, thế nhưng là tên kia phái ngươi tiến đến. Tên kia, chẳng lẽ chưa từng báo cho ta ngươi bản sự sao? Trúc Long nghe xong, mặt lộ ý cười, giống như là một chuyện cười một dạng. Gọi ta tiến đến này người, khẳng định không phải ngươi trong miệng này người. Gọi ta tiến đến này người, chỉ có nửa bước yêu đế trình độ. Dương Tranh nói, nửa bước yêu đế, ngươi là nói kia cái gì Lý tiểu tử? A. Ta vốn dĩ là ngươi là tên kia đệ tử, hiện tại nhìn đến không phải, cũng được, tên kia cho rằng dựa vào một cái đồng lô có thể trấn áp yêu tộc. Bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, ta nếu như muốn đi ra ngoài, cái này một cái đồng lô lại có thể trấn áp lại ta. Chỉ bất quá là lười nhác rời đi thôi. Trúc Long, một thở dài, tên kia là ai? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò, cùng Trúc Long đối thoại, hắn cảm giác cái này gia hỏa cũng không phải đáng sợ như vậy. cái này ra hỏa liền giống là nhìn thấu thế gian các loại một dạng. Giờ phút này, Dương Tranh đối cái kia luyện chế loạn thế đồng lô, đem mấy chục vạn yêu tộc trấn áp tại đồng lô bên trong người cảm thấy rất hứng thú. Tên kia a, tên kia tên, ta quên, Trúc Long ngẩng đầu lên, nhìn một chút mái vòm. Ha, Dương Tranh sững sờ, bất quá, sau một khắc liền nghe thấy được. Trúc Long lại mở miệng, tên kia sinh tử đã không trọng yếu, ngươi đã đến chỗ này, liền là cùng ta có duyên, ta có một đống đồ đưa cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.